Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, chương 606, siêu cấp Blastoise. Siêu cấp máy phát xạ. Nhà huấn luyện cấp bậc là cái cực kỳ huyền học khái niệm. Bình thường tới nói, nhà huấn luyện cùng Pokemon hỗ trợ lẫn nhau. Trong đối chiến bất kỳ bên nào đều là không thể thiếu. Nhưng nếu như Pokemon thực lực cao hơn nhiều nhà huấn luyện tự thân trình độ, sẽ xuất hiện không nghe chỉ huy, tự do hành động tình huống. Điểm ấy tại trò chơi cùng anime bên trong cũng có biểu hiện. Ràng buộc có lẽ có thể đền bù thực lực, lại không cách nào che giấu nhà huấn luyện tự thân trình độ tì vết. Lục Dã nhìn chăm chú Lucario mắt đỏ, dư quang hướng về sau người Satoshi. Lấy Satoshi trước mắt nhà huấn luyện tiêu chuẩn, còn xa xa không cách nào khống chế cái này Oludren thành Lucario. Mà tại Charizard Sơn Cốc treo máy tu hành lão phun, thực lực cũng vượt ra khỏi Satoshi nhà huấn luyện đẳng cấp. Bất quá, bằng vào ràng buộc, Satoshi lại có thể để lão phun Lucario nghe theo chỉ huy. Đây chính là thân là ràng buộc người, năng lực. Cũng là đồ giám người nắm giữ thiên phú chỗ. Đánh không lại liền mở ràng buộc. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Satoshi hách không hợp lý a. Đương nhiên, những năng lực này đã là thiên phú. Cũng là cực hạn. Satoshi vì ký kết hoàn toàn mới ràng buộc, sẽ đem đội viên cũ để ở một bên chính là đến phóng sinh. Mà thân là chiến thuật người, Lục lão sư am hiểu chỉ huy. Bất quá sáo lộ sẽ có một chút xíu tố chất chính là sân bãi bốn phía, khán giả ánh mắt tập trung tại cái này Lucario. Từ bản kịch tràng biểu hiện đến xem, Lucario ngăn cản được nham thần trụ, cương thần trụ tiến công. Cho dù không bằng quán quân, cũng có được thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Nói một cách khác, Lucario đẳng cấp cùng trạng thái bình thường rùa rùa tương xứng. Sống mấy ngàn năm, lại phối hợp thêm aura chi lực, thực lực không thể khinh thường. Muốn trở về nghỉ ngơi một chút sao? Lục Dã đối Blastoise tâm linh cảm ứng nói. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise thoáng lắc đầu, ánh mắt 12 vạn phần cảnh giác. Đó là cái vô cùng cường đại đối thủ. Ta cần chỉ có thể là trọng thương đối thủ, thay mọi người tranh thủ cơ hội sống sót. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù cực kỳ cảm động, nhưng đây đã là bị hại chứng vọng tưởng đi. Giải thích quá phức tạp đi. Đây cũng là rùa rùa nhất quán phong cách hành sự. Lục Dã than nhẹ một tiếng. Vẫn là làm tốt chi tiêu thuốc trị thương phí chuẩn bị tâm lý. Tới càng trực tiếp một chút. Đối chiến bắt đầu. Theo trọng tài cờ xí vung lên, Lucario mắt đỏ đột nhiên run lên. Lục Dã các hạ, đường đột, bành, một tiếng. Lucario chân đạp đất mặt, cấp tốc phóng tới Blastoise. Vung ra nắm đấm kéo dài lên sao chổi màu trắng đuôi ánh sáng. Meteor Mess, tuệ tinh quyền, sướng ngôn viên nói. Đối chiến một khi bắt đầu, Lucario phát động mãnh liệt tiến công. Satoshi không có chỉ huy, chính Lucario hành động. Aaron ngốc mau lay động, khốn hoặc nói. Flynn nhếch miệng cười nói. Nhìn đến không cần chỉ huy, cái này Lucario có phong phú đối chiến kinh nghiệm cùng ý thức chiến đấu. Đây không phải cầy đồ bảo hoạch rơi, đánh hoang dại Pokemon sao? Thời khắc này Blastoise đang đứng ở Torrent trạng thái. Ánh mắt thâm thúy, hai nắm đấm chiếm cứ một lớp mỏng manh dòng nước. Đối diện chạm mặt tới Lucario, Lục Dã đưa cánh tay nói. Thủy lưu liệt phá, Liquidation, tiếp xuống, thẻ mị. Blastoise chính giữa vung ra một quyền, cùng Lucario Meteor Mess, tuệ tinh quyền, đụng vào nhau, quyền đối quyền, một ngân một lam hai cỗ năng lượng đan vào một chỗ. Hóa thành cương phong đẩy ra, lòng bàn chân mặt đất rắc rối, hạ xuống, đá vụn theo tiếng bay lên. Trong màn đạn xẹt qua liên tiếp, cái này sóng a. Cái này sóng là Pokemon thiết quyền. Lucario hảo huynh đệ ăn sao? Không ăn ăn rùa rùa một quyền. Đường thẻ. Lucario thần sắc lạnh lùng. Sắc bén mắt đỏ nhìn thẳng hướng Blastoise. thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng dâng lên mãnh liệt hơn nguy cơ. Một quyền chưa trúng, Lucario hướng về sau nhảy lên, toàn thân khí thế hội tụ hướng hai trưởng trung ương, hóa thành màu xanh biếc chùm sáng bỗng nhiên bay ra. Quang đoàn gào thét mà đến, lôi cuốn lấy lăng lệ aura. Rõ ràng là Lucario chân khí đạn chiêu thức. Chiêu này chân khí đạn từng đánh lui qua nham thần trụ Reziroc, là đem aura khóa địch hiệu quả hóa thành cường hãn thế công, giống như đạn pháo phá không mà tới. Bành, Riley hãi hùng khiếp vía, thân là tiên tổ Aaron cộng tác, cái này chân khí đạn vượt xa mình đối aura phạm vi hiểu biết, không thuộc tính aura, hóa thành mãnh liệt chiến ý, hiệp đồng chân khí đạn cùng nhau phát xạ. Blastoise, Dragon Power, Lục Dã chỉ huy nói. Thẻ mị, Blastoise dựng lên pháo đài, nhắm ngay giữa không trung chùm sáng cùng Lucario. Densi hai khẩu pháo quản tựa như đại đường kính súng phòng không. Phanh phanh, hai bó màu tím sậm long hệ ba động bay ra, xen lẫn xoay quanh cùng một chỗ, hình thành tức giận dương cánh thương lục sắc long ảnh, bay vọt tới sáng chói chân khí quang đoàn. Oanh, trận quán bị dâng lên khói đen bao phủ, khán giả thần sắc run lên. Cái này, đã không phải là phổ thông đại hội tiêu chuẩn đi. Đây là thanh thiếu niên chén. Vững tin, trước có thần thú tham chiến Tobias, sau có một khóa gọi người Satoshi tuyển thủ. Năm nay Lily of the Valley đại hội ngọa hồ tàng long. Dâng lên khói đen bên trong, Satoshi khẩn trương hô lớn. Không có sao chứ, Lucario, đáp lại hắn, là trong khói đen xẹt qua một vệt màu trắng vòng ánh sáng. Đường thẻ, Lucario như sao chổi xông ra dương khói, sau lưng lôi kéo màu trắng tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người huy quyền hướng Blastoise. Tại người xem rung động trong ánh mắt, Meteor Mess, tuệ tinh quyền, ngang nhiên đánh trúng Blastoise lồng ngực, lưu lại nhàn nhạt vết lõm. Lục lão sư trong lòng run lên. Phá phòng, lần này thật phá phòng. Meteor Mess, tuệ tinh quyền, hiệu quả, tựa hồ cũng không lý tưởng. Sướng ngôn viên khô khốc nói. Lục lão sư, nhà ngươi Blastoise vì cái gì có thép thuộc tính? Bởi vì kiên trì rèn luyện tường sắt, cho nên tự mang hệ steel kháng tính. Lucario ánh mắt hiển hiện một tia khó có thể tin. Đường thẻ, chấm ngoặc kép. Chưa chờ nó hoàn hồn, Blastoise hữu quyền hội tụ lăng lệ dòng nước, bành đập trúng Lucario mặt, đem cái sau thật sâu nện lui xa hơn mấy mét. Đông, Lucario hướng về sau mãnh lui mấy bước, nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng duy trì được thân hình, thoáng điều chỉnh hô hấp. Qua trong giây lát, Lucario nâng lên hai mắt, đạp đất công kích, quyền thế ở giữa không trung hóa thành tàn ảnh. Đường thẻ, đường thẻ, đường thẻ. Lucario mắt đỏ lăng lệ, cao vút gào thét, đến từ Lucario cận chiến. Sướng ngôn viên nói, Blastoise, lựa chọn ôm cánh tay ngạnh kháng xuống tới. Bành bành bành, Lucario nắm đấm liên tiếp không ngừng, như gió táp mưa rào nện ở Blastoise hộ lên trên hai tay. Đẩy ra từng tầng cương phong, lục lão sư nheo mắt, đau đau đau, Blastoise lù lù bất động. Không nhìn thương thế, vững như thành đồng ngăn cản được cận chiến, giống như là tại nhìn trộm một kích chế địch thời cơ. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise trong mắt tinh mang vừa hiện, lưu ý đến Blastoise ánh mắt, rõ ràng chiếm hết ưu thế. Lucario đột nhiên giật mình, bỗng nhiên hướng về sau triệt hồi, tại nó vị trí mới vừa rồi. Blastoise thế đại lực trầm một cái trọng quyền, đánh tới hướng mặt đất. Dòng nước nổ bể ra đến, nhấc lên đá vụn vẩy ra hướng Lucario. Bành, Lucario trùng điệp hai tay chống cự, âm thầm thở ra một hơi. Như là bản kịch tràng bên trong thời gian chi hoa, aura có ngắn ngủi báo trước hiệu quả. Đây cũng là Lucario có thể tránh nguyên nhân. Trong màn đạn nhao nhao thổi qua một mảnh ngọa táo, cái này Lucario cũng có thể kịp phản ứng. Rùa rùa trận này sợ là khó khăn. Chấm ngoặc kép, lục lão sư cái gì đều mạnh, liền là thủy hệ chiêu thức kiểu gì cũng sẽ miss. Lục Dã aura chi lực. đồng dạng cảm giác được mới Lucario, tránh lúc gợn sóng. Bởi vì Satoshi cùng Aaron Aura hoàn toàn nhất trí, dù cho chỉ huy vô hiệu, Satoshi Aura cũng có thể hoàn mỹ tăng phúc Lucario. Nhưng tương tự ta cùng rùa, đồng dạng có cực kỳ mãnh liệt aura cùng ràng buộc. Lại không mega tiền thuốc men đều nhanh gấp bội AOE. Lục Dã giơ cao lên tay. Ống kính hội tụ tại hắn màu đen bao tay không ngón. Người xem hoặc mờ mịt hoặc chấn động. Nơi tay bộ trung ương. Khảm nạm lấy một viên óng ánh sáng long lanh Keystone. Giờ phút này chính lóe ra màu đỏ quang mang. Muốn tới sao? Cái gì ý tứ? Lục lão sư cũng sẽ mega tiến hóa. Blastoise, Lục Dã khai hỏa ngón tay. Mega tiến hóa. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Blastoise hít sâu một hơi. Toàn thân bàn dâng lên khí thế bén nhọn. Cái trán sáng lên biểu tượng mega tiến hóa tiêu chí. Hồng quang tại Lục Dã cùng Blastoise giữa hai bên kết nối. Sáng chói tiến hóa chi quang chiếu rọi sân bãi. Đem Blastoise bao khỏa. Mênh mông aura hóa thành khí sóng hướng bốn phía đẩy ra. Khán giả trợn to hai mắt. Thần sắc khẽ giật mình. Đến trận chung kết mới dùng mega tiến hóa. Giấu quá sâu a, Lục lão sư. Ánh sáng trắng dần dần tán đi. Mega Blastoise phía sau to lớn họng pháo yếu ớt lóe ánh sáng. Thoáng như cứu cực binh khí. Kéo dài qua Mega Blastoise đầu. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Mega Blastoise thấp nằm dạp người thân thể. Tả hữu cánh tay hai môn máy phát xạ. Giống như là cầm trong tay súng tiểu liên. Thái dương nhô lên. Song đồng nổi lên tinh hồng. Môn kia trắng kiện pháo đài. Có 10 phần cảm giác áp bách. Lệnh khán đài người xem im lặng im lặng. Mega Blastoise đặc tính. Siêu cấp máy phát xạ. Có thể tăng phúc ba động loại chiêu thức. Green khoanh tay cánh tay. Trầm giọng nói, cái này đối Lục lão sư Blastoise mà nói, là cái không nhỏ trợ lực. Mặt khác một bên, Pol kinh ngạc thất thần, cảm giác được một cỗ xa không thể chạm lực lượng. Riley đè thấp thân sĩ mũ, ánh mắt thâm thúy, vô luận là Lucario, vẫn là Blastoise, bọn hắn đều tượng trưng cho một vị aura sứ giả dũng khí. Kiên nghị cùng cường đại, đường thẻ, chấm ngoặc kép. Lucario mắt đỏ lăng lệ, nhìn về phía phun trào ba động Mega Blastoise, nhếch miệng lên nụ cười hưng phấn. Vị này đã từng dắt tay chiến hữu, ký thác kỳ vọng hậu bối. Giờ phút này đã thành dài là một vị cường đại aura sứ giả. Tới đối đầu, mình cũng chỉ có thể dùng tối ngoan cường đấu trí, giúp cho đánh trả. Satoshi, Lucario đưa lưng về phía Satoshi, người sẽ cùng Aaron. Lục Dã đồng dạng, trưởng thành là một vị ưu tú aura dũng giả. Cho nên hiện tại, Lucario mắt đỏ kiên nghị, như là chó sói khuôn mặt lạnh lùng. Sau đầu bộ lông màu đen đón gió chập chờn. Chúng ta sóng vai chiến đấu. Lên đi, Lucario, Satoshi sờ nào. Cùng Aaron nhất trí aura hóa thành vụn ánh sáng tràn vào Lucario thể nội. Sử dụng aura Sophia, aura đạn. Aura, cùng ta cùng ở tại. Lucario khẽ quát một tiếng. Thoáng như lúc ấy cùng Aaron cùng một chỗ chiến đấu cảnh tượng. Nhưng bây giờ, hắn kết bạn đến bằng hữu mới. Lại cháy lên đối với chiến đấu cùng thắng lợi khát vọng. Màu xanh thẳm ba động tràn vào Lucario hai trưởng trung ương. Sáng chói Aura Sophia, Aura đạn, ngay tại hội tụ. Giống nhau ngày xưa cứu vớt thế giới thụ cảnh tượng. Blastoise đồng dạng nhìn chăm chú hướng Lucario. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Blastoise. Sử dụng Aura Sophia. Aura đạn. Lục Dã nói. Blastoise thấp nằm tiền thân. Ánh mắt ông nổi lên tinh hồng. Phần lưng cự hình họng pháo hội tụ sáng chói bạo tạc tính chất năng lượng. Không giống với đầy cõi lòng sát khí. Dark Paul. Ác chi ba động, ngoặc kép, cái này vẻn vẹn thuần bạch sắc, bao hàm sức mạnh mang tính chất hủy diệt to lớn quang đoàn. Đối chiến sân bãi hai bên trái phải, nhấc lên một lam tái đi hai cỗ khí lãng. Sau một khắc, Aura Sophia, Aura đạn, hóa thành hai chùm sáng, bỗng nhiên tiết ra, oanh. quang mang chiếu rọi người xem khuôn mặt, con người chấn động. Trận này đối chiến gần như là năm nay Lily of the Valley đại hội kịch liệt nhất cường cường quyết đấu. Cột sáng màu trắng cùng màu xanh thẳm cột sáng oanh đụng vào nhau. Bạo tạc kịch liệt, đây chính là Blastoise, siêu cấp máy phát xạ, như là trọng trang xe tăng. Chiến tranh cứ điểm, ầm ầm, bạo tạc rung chuyển cả tòa trận quán. Cột sáng màu trắng tiếp tục hướng phía trước gào thét mà đi. Lucario bỗng nhiên trợn to hai mắt. Oanh, quang pháo chính giữa Lucario. Thân hình tại bạch mang bên trong run nhẹ nhẹ. Khói lửa tán đi, Lucario buông xuống đầu, toàn thân tản ra khói đen. Trận quán hoàn toàn yên tĩnh. Đám người tập trung tại trận trong quán. Ai? Thắng? Đây cũng quá mạnh. Chấm ngoặc kép, đối sóng trực tiếp xuyên qua. Ý thức mông lung ở giữa. Lucario quay người nhìn về phía Satoshi. Thân ảnh của hắn tựa hồ cùng Aaron xếp hợp. Mơ hồ truyền đến quen thuộc kêu gọi. Lucario! Chiến ý giống như thủy triều lui bước, vẻn vẹn lưu lại đầy cõi lòng vui mừng dã rời. Lucario câu lên nụ cười. Lần này, ta cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Đông, Lucario đánh mất năng lực chiến đấu. Trọng tài nhìn về phía ngã xuống đất Lucario. Vung vẩy cờ xí, tán đi khói lửa bên trong. Hiển hiện Mega Blastoise thân hình. Dư âm nổ mạnh lôi cuốn đá vụn vẩy ra hướng nó. Kim loại pháo đài tràn đầy nhỏ bé vết chảy. Blastoise sắc mặt siết chặt, thẻ mị, phải gặp. Trận quán chỉ một thoáng sôi trào, toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn cả màn hình. Cái gì gọi là Lily of the Valley đại hội quán quân hàm kim lượng? 1/3, trận chung kết 1/3. Cái này Lucario thật là mạnh a. Nói là tiểu thay mặt không có vấn đề a. Thanh này rùa rùa thông thiên thay mặt. Satoshi lấy ra lâm thời cất giữ Pokebo. Đem Lucario thu hồi trong đó. Cảm ơn ngươi, Lucario. Satoshi mỉm cười nói. Cho dù bốc lên thất bại phong hiểm, ta cũng sẽ một mực chiến đấu tiếp. Bởi vì, mục tiêu của ta là trở thành mạnh nhất Pokemon đại sư. Lên đi, Charizard. Satoshi đột nhiên ném ra Pokebo. Ánh mắt lấp lóe, xin nhờ, Charizard, đi thắng được trận đấu này thắng lợi. Giống ngô, trong bạch quang, hiển hiện vỗ hai cánh Charizard, chỉ lên trời dâng trào ra một đám lửa. Phách lối ở đây quán trên không xoay quanh. Nha, Satoshi Charizard bồi dưỡng đến không tệ a. Red đang tán gẫu bảy bên trong nói. Kia là ta hỗ trợ bồi dưỡng. Green lạnh nhạt nói. Là tiểu quỷ đầu Charizard ai tương đương trận quán bốn phía. Tổ ba người lặng lẽ thảo luận nói. Nhớ tới không vui hồi ức Amel. Thật đáng ghét cảm giác A-O. O nhìn về phía Charizard. Trận quán một mảnh xôn xao. Cynthia ngồi tại quán quân ghế. Nhìn về phía sân bãi trên lục dã. Là thủ hạ lưu tình. Vẫn là dốc hết toàn lực. Đáp án chỉ có một cái. Kia là đến từ quán quân tuyệt sẽ không bại trận kiêu ngạo. Pháp, khục, Carlos quán quân ngược lại là thường xuyên bại trận. Lục dã nhìn về phía kiệt ngạo bất tuần lão. Phun, yên lặng nhà rãnh nói. Satoshi tuyển thủ, phái ra hắn cuối cùng một con Pokemon. Charizard, sướng ngôn viên nói. Đông, Charizard hai cước rơi xuống đất. Nhìn chăm chú hướng Blastoise. Giống ngô. Blastoise xem kỹ Charizard, khóe miệng nhếch lên, thẻ mị, nói như vậy, ngươi cực kỳ dũng rồi. Cuối cùng là Charizard cùng Blastoise quyết chiến. Giáo sư ốc hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, là một trận túc địch quyết đấu a. Satoshi nhà huấn luyện trình độ, còn có đợi tăng lên. Bất quá, chấm ngoặc kép, Green buông tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Ràng buộc sao? Thật sự là làm người đau đầu đồ vật. Lục dã ánh mắt nhìn về phía Charizard. Lão phun hai mắt thanh tịnh. Hoàn toàn không có ngạo mạn cùng tự phụ. Một năm trước, mình từng cùng Satoshi từng có một trận quyết đấu. Satoshi cùng lão phun thực lực trong một năm này có rõ rệt tăng lên bất quá khả năng đến xuống cái. Địa khu liền lại đẳng cấp về không? vô luận như thế nào, có thể nhìn thấy toàn lực ứng phó lão Phun, Lục lão sư vẫn là tương đối vui mừng. Đối chiến bắt đầu, trọng tài tiếng còi vang lên. Lục lão sư lắc đầu, chỉ huy nói, Blastoise, sử dụng Water Gun, ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.